Chương 488, Cạ Cạ Xì lo lắng. Dì dì dạ, không nên xem thường Nguyệt dì dì dạ vừa dứt lời, Tú Nạ chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, hồi ức cùng với chính mình trước đây ngăn cản đủ trí hạ Nguyệt ly khai cổ nổ hạ thôn một màn, rất là ngưng trọng nói ra, dì dì dạ, ta không biết người muốn xây dựng đặc biệt tiểu đội, đến cùng đều có người nào. Thế nhưng, ngươi nhất định không nên xem thường Nguyệt. Bây giờ Nguyệt đã thức tỉnh rồi ủ trì hạ bộ tộc mạnh nhất mạn dễ kỳ ổ xạ gì gắng. Ta xem, cũng là ngươi tự mình đi vào mang Nguyệt trở về đi bằng không. Ta lo lắng Suna, ta rất muốn ly khai làng, đáng tiếc ta không thể rời bỏ. Nghe được Suna, dì dẻ dạ không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, hiện tại trong thôn thế cục cực kỳ hỗn loạn. Xa dù tổ bị lao sư cùng trưởng lão đoàn những cái này lao ra hỏa vẫn giữ yên lặng, còn có ủ chỉ hạ bộ tộc cùng hì ủ gà nhất tộc đám người kia đang làm trò quỷ. Họ dồ sĩ mà gần nhất vẫn luôn không có lộ diện, trên người của ngươi đều bị thương, toàn thôn chỉ có ta đang chống đỡ, nếu là ngay cả ta đều đi, làng nhất định sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Bất quá, Tu Nạ, ngươi có thể yên tâm. Vừa nói, dì dì dạ trên mặt vẻ khổ sở dần dần mất đi, khoe miệng ngược lại dương lên nụ cười tự tin, tiếp tục nói ra, lúc này đây, ta xây dựng đặc biệt tiểu đội, mỗi một danh thành viên đều là thôn chúng ta đống lương chi tài. Hơn nữa, ta chuẩn bị để Minato làm đội trưởng, đi vào mang Nguyệt trở về. Lấy Minato năng lực, ta muốn mang Nguyệt trở về, cũng không phải khó khăn như vậy. Minato sao ở gì gì hãy dạ nói đến đây bên trong thời điểm, dù nạ hơi chút trầm mặc khoảng khắc, nói ra, được rồi. Vậy ấn ngươi nghĩ làm đi. Thế nhưng nói đến đây, Tu Nạ lại dừng khoảng khắc, tiện đà nói ra, thế nhưng, dì dì dạ, ngươi nghìn vạn phải nhắc nhở Mi Nạ tổ bọn họ, muốn cẩn thận Nguyệt. Nguyệt gần nhất cải biến, cho ta một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Ta rất sợ. Rất sợ Nguyệt biến thành hắn tổ tiên người như vậy nghe xong Tu Nạ dặn, dì dì dạ khẽ gật đầu, chợt liền rời đi Tu Nạ phủ đệ. Mà Tu Nạ nhìn biến mất ở trước mặt mình dì dì dạ. Trong ánh mắt toát ra vẻ lo âu, không khỏi trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Bởi vì, đang ở dì dì dạ ly khai thời điểm, Tú Nạ rõ ràng cảm giác dì dì dạ không có đem chính mình lời nói để ở trong lòng. Hiện tại, vô luận là dì dì dạ, hay hoặc giả là cổ nổ hạ thôn đệ tam hổ cả, trưởng lão đoàn, cũng không có chân chính coi trọng ủ trì hạ nguyệt. Chân chính coi trọng ủ trì hạ nguyệt, chỉ có thân là ủ trì hạ nguyệt sư phó Tú Nạ mà thôi. Đồng thời, cũng chỉ có Tsuna mới chính thức biết, bây giờ Uchiha Nguyệt mạnh như thế nào mà khác ly khai Tsuna phủ đệ gì dễ ra, rất nhanh thì tìm được rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Giờ này khắc này, đi tới gì dễ dạ trước mặt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong hai con ngươi đồng dạng tràn đầy vẻ lo âu. Hiển nhiên, thân là Uchiha Nguyệt bản thân, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng dạng đang vì Uchiha Nguyệt lo lắng. Dù sao, Uchiha Nguyệt đi vào khiêu chiến nhưng là làng sương ngủ, nhận giới ngũ đại nhận thôn một trong ai nhưng mà, làm gì dì dạ chứng kiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia tràn đầy vẻ lo âu hai mắt lúc, dì dì dạ lại hơi tế mị từ bản thân hai mắt, có chút do dự có hay không muốn đem cái này nhiệm vụ, giao phó cho mình đệ tử nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Bất quá, cuối cùng dì dì dạ vẫn là sâu đậm thở dài, cùng trước mặt mình nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói ra, mỉ nạ tổ. Ta nghĩ ngươi nên biết, ta là bực nào muốn tìm ngươi tới. Không sai, ta tìm ngươi tới mục đích, chính là vì để cho ngươi đem Nguyệt mang về. Đây là số nạ ủy thác, ta không thể cự tuyệt, cũng chỉ có làm phiền ngươi một chuyến. Hơn nữa, ta đã vì ngươi tìm xong rồi đồng đội, ngươi mang theo bọn họ đi vào tìm Nguyệt, mới có thể thuận lợi đem Nguyệt mang về. Vừa nói, dì dì dạ bỗng nhiên đưa mắt từ ná mỉ cả giờ mi nạ tổ trên người rời, chợt rơi vào nơi cửa. Ngay sau đó dì dì ái giả cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền có thể chứng kiến, có bốn đạo nhân ảnh bước vào trong phòng. Hiển nhiên, bốn người này chính là dì dì ái giả vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tìm đồng đội, cũng là dì dì ái giả muốn xây dựng đặc biệt tiểu đội thành viên. Sau đó, đợi cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ánh mắt, rơi vào đã biết một lần đồng đội trên người lúc nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên mặt. Cuối cùng là lại xuất hiện cái kia lau dường như ánh mặt trời vậy nụ cười sáng lạ đủ dù mà kỳ cờ tì nạ, hạ tạc cả cà si, ả kỳ mỉ trịa cao ra, dạ mạ nạ cả y nổi trịa những người này, chính là gì gì hay dạ vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tìm đồng đội, trong đó mỗi một người là đáng giá nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tin cậy người. Cho nên, ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mình cũng cảm giác, mang theo những người này có thể đem ủ trí hạ nguyệt mang về, ngăn cản ủ trí hạ nguyệt đi trước làng sương mù, khiêu chiến làng sương mù uy nghiêm cỡ tin nạ, cả cả si, ý nội chia, cáo dạ, nhìn thấy các ngươi thật tốt căn bản cũng không cần gì dễ dạ giới thiệu. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ánh mắt lần lượt đảo qua trước mặt ủ dù mạ kỳ cỡ tin nạ, hạ tạc cả cả si, ạ kỳ mỉ chia cáo dạ cùng dạ mạ nạ cả ý nội chia, liền mỉm cười nói ra, ta nghĩ, các ngươi đều biết gì hải dạ lao sư bị thác. Cho chúng ta nhiệm vụ là cái gì? Không sai, lúc này đây chúng ta muốn thi hành nhiệm vụ, chính là đem Nguyệt mang về. Hiện tại, tháng tình cảnh vô cùng nguy hiểm, hơn nữa Nguyệt đã mất đi lý trí. Chúng ta muốn ngăn cản hắn đi trước làng sương mù, đem hắn mang về làng. Nếu như các ngươi đều chuẩn bị tốt, ta cảm giác chúng ta hiện tại nên xuất phát. Dù sao thi đấu hàng tháng chúng ta trước giờ xuất phát thời gian một ngày. Chúng ta cần nhanh lên một chút chạy đi được. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ liền gật đầu lia lịa, nói ra, dì dẻ dạ lao sư thông biết chúng ta thời điểm, chúng ta đã chuẩn bị xong, mỉ nạ tổ. Hiện tại, để chúng ta xuất phát, đem Nguyệt mang về đi ử, cỡ tì nạ nói không sai, chúng ta lên đường đi cơ hồ là ở ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ nói đến đây bên trong cũng trong lúc đó. Ả kỳ mỉ chia cáo giả cùng giả mạ nạ cả ỉ nổi chia đồng thời phụ họa ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ. Hiển nhiên tại chỗ mỗi người đều rất lo lắng ủ trì hạ nguyệt tan nguy. Mà ở một bên dị dạy ra, nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô bọn người tâm hệ ủ trì hạ nguyệt, nguyên bản trong lòng có chút ít lo lắng, cũng biến thành tiêu thất vô tung. Sau đó, ở dị dạy ra dưới sự dẫn dắt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đám người tiểu đội liền tới đến rồi cổ nổ hạ thôn cửa chính. Rất nhanh liền xuất phát đi vào đuổi kịp ủ trì hạ nguyệt bước chân. Chỉ là, đang đuổi đường thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phát hiện hạ tặc cả cả xỉ vẫn luôn trầm mặc ở nơi nào, dường như có tâm sự gì giống nhau. Chật, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền tới đến rồi hạ tặc cả cả xỉ bên người, hỏi cả cả xỉ, dường như ngươi một mực đều có tâm sự dáng vẻ, là ở gánh tâm nguyệt sao không phải, mỉ nạ tổ lao sư, kỳ thực ta không có chút nào gánh tâm nguyệt. Nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ câu hỏi, hạ tạc cả cả xì hít một hơi thật sâu, nói ra, từ lúc Nguyệt mới vừa rời đi làng thời điểm, ta liền nghe nói Nguyệt thực lực bây giờ phi thường đáng sợ, ngay cả xù nạ đại nhân dưới quyền ám bộ, đều không thể ở tháng trong tay gắng gượng qua vài cái hiệp. Kỳ thực, hiện tại ta lo lắng, là chúng ta có hay không có thể ngăn cản Nguyệt. Dù sao, hiện tại tháng mâu thân nhưng là ở làng sương mù những tên kia trong tay á lấy tháng tính cách. Thật có thể nghe chúng ta khuyên giải an ủi, trở về làng sao mì nạ tổ lao sư, giả như đổi lại là lời của ngươi ngươi có thể vì làng, buông tha chính mình mẹ ruột sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết